lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 324, có tiền hay không không sao cả, chủ yếu là thích không khí này hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta thật sự nói gì cũng đều là sai. Đúng lúc này, di động của Vạn Hoài Bắc vang lên, tay anh không tiện với lấy, bèn nhìn sang Lâu Yến Vi, tiên nữ nhỏ, giúp tôi nghe điện thoại đi. Không rảnh, Lâu Yến Vi cũng không có nghe lời như vậy. Vạn Hoài Bắc nói, có khi là tin tức bên bóng đêm, đã tra ra được nơi Bạch Hồng Hoa được chuyển đến. Lời nói còn chưa dứt, Lâu Yến Vi nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại, nhấn nút nghe. Là Hạ Đình gọi điện thoại tới. Câu mở miệng chính là, anh Vạn, chuyển 150 tỷ qua đây, đang cần tiền gấp, bóng đêm cần chút kinh phí để hoạt động. Thật đúng là thằng thần, đòi tiền cũng hợp tình hợp lý như vậy. Tôi không phải máy rút tiền, không có tiền, phòng tài vụ của bóng đêm cũng không phải do tôi quản lý, các người tìm lầm người, Hạ Đình nói. Anh Vạn, bóng đêm vừa mới chịu thiệt hại nặng nề, nào có nhiều vốn lưu động như vậy. Tối hôm qua còn thu thập một nhóm người mới, cần không ít tiền. Lão đại nói tìm anh ghi nợ. Nhà họ Vạn làm điện ảnh và truyền hình là có tiền nhất, hiện tại cũng chỉ có anh Vạn là người có tiền nhất. Vạn Hoài Bắc trợn to hai mắt, ai nói tôi có tiền, tôi không có tiền, tôi là nghèo nhất, hơn nữa thu thập ai mà cần đến 150 tỷ, chuyện đề cử chọc tức vợ yêu, mua một tặng một, nhóm người cũ của địa sát tối hôm qua lão đại lừa dối, không đúng, là lão đại dụ dỗ, bịn họ đều gia nhập vào tổ chức của chúng tôi, lão đại bèn nhận lời. Người nào gia nhập vào tổ chức sẽ được hưởng phúc lợi 200 triệu tiền mặt trợ cấp, còn có 3 bảo hiểm hạng vàng, còn có bảo hiểm xã hội, còn có sắp xếp giúp bọn họ lấy vợ. Dừng lại đã, Vạn Hoài Bắc càng nghe càng thấy vô lý. Người cũ của địa sát, từ khi nào gia nhập vào tổ chức của chúng ta còn được hưởng phúc lợi? Từ trước đến giờ không phải là toàn người khác cho chúng ta tiền sao? Giờ lại đi phát lại, còn sắp xếp cưới vợ, tôi 30 tuổi rồi còn chưa kết hôn, bọn họ lấy vợ cái gì? Lâu Yến Vi vểnh lỗ tai lên nghe, vừa nghe thấy gia nhập được hưởng nhiều phúc lợi như vậy, tâm đều động, hỏi với vào trong điện thoại. Bóng đêm của các người có nhận phụ nữ không? Tôi cũng muốn đăng ký. Có tiền hay không cũng không sao cả, có sắp xếp đối tượng hay không cũng không quan trọng, tôi chính là nhìn chúng khí phách này của bóng đêm các người. Vạn Hoài Bắc khinh bí liếc nhìn Lâu Yến Vi một cái. Cô Lâu, phiền cô xem lại lương tâm một lần nữa đi. Đây không phải là vì số tiền phúc lợi 200 triệu và được sắp xếp đối tượng kia thì mới là lạ. Lâu Yến Vi không thèm trả lời Vạn Hoài Bắc, tiếp tục hỏi Hạ Đình trong điện thoại. Bây giờ tôi có thể đăng ký luôn, trước hết các người sắp xếp cho tôi mấy người có vóc dáng. Hạ Đình, tôi sẽ chuyển tiền qua sau. Vạn Hoài Bắc nói xong lập tức tắt máy. Lâu Yến Vi không hài lòng. Tên kia anh làm cái gì vậy? Bóng đêm của chúng tôi không nhận phụ nữ. Vạn Hoài Bắc ra vẻ nói. Tôi cũng coi như là một nửa chủ nhân của bóng đêm, tôi nói là tính. Lâu Yến Vi bĩu môi, khi nào quay về tôi sẽ hỏi anh dế. Lâu Yến Vi, tôi biết cô muốn gì, gia nhập bóng đêm, để bóng đêm ra mặt đi cứu Bạch Hồng Hoa. Vạn Hoài Bắc nói, tôi biết trong lòng cô rất lo lắng cho Bạch Hồng Hoa, nếu không cũng sẽ không muốn gia nhập bóng đêm làm gì. Nhưng cô không cần làm như vậy, cho dù cô không gia nhập thì tôi và bóng đêm cũng không mặc kệ chuyện này đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị chọc đúng tim đen, Lâu Yến Vi mất hứng thú ăn uống, bèn ném chiếc bánh quẩy ra. Anh đưa xe cho tôi ra ngoài hóng gió chút đi, hiện tại nói không chừng bên ngoài đang bày ra thiên la địa võng để bắt cô còn muốn đi sao? Cho nên tôi mới dẫn anh đi theo, như vậy bọn họ sẽ nghĩ tôi với anh là cùng một hạng người. Lâu Yến Vi nói, cơ hội gây họa cho anh tốt như vậy không thể lãng phí được. Vạn Hoài Bắc bất đắc dĩ cười cười. Kiếp trước đúng thật là tôi có thù oán với cô mà. Cách chương.